Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 460, Công Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn, pháp lực nhục thân trông đó, thần hồn hư vô mờ mịt nhất là khó tu, lại liên quan đến cảnh giới, chính là quan trọng nhất Mạc Cầu tu vi bất quá cảnh giới lại không thấp. Này, tất nhiên là bởi vì thần hồn cường hãn nguyên cớ. Sớm tại còn chưa bước vào con đường tu hành, nhân thức hải tinh thần, hắn tựu xa so với thường nhân lộ ra thông minh. Tu hành về sau, thần hồn cảnh giới vậy thủy chung so tu vi cao hơn. Hiện nay, đồng dạng là như thế. Pháp lực tu vi trước mắt hắn bất quá đạo cơ trung kỳ, mà Diêm La Tâm Kinh đã tới đệ lục tầng đỉnh phong. Có thể so với giả đan cảnh giới. Chỉ cần tiến thêm một bước thần niệm tựu có hóa hư làm thật chi năng, đáng tiếc động thiên địa tướng tùy. Sở tu liên quan đến thần hồn chi pháp cũng là cái cao minh. Diêm La Tâm Kinh tự không cần nhiều lời, 13 tầng diệu pháp coi như tại Thái Ất Tông cũng thuộc về đỉnh tiêm truyền thừa. Huyễn thần bảo điển, năng nhập mộng chấn ngạc huyễn hóa ngàn vạn. Thần ngục lục nhâm thần binh càng là thần hồn bí thuật tại công phạt phòng ngự lên các có huyền diệu. Tựu liền kim đan tàn hồn, đều bị tại thức hải diệt sát. Thần ngục là lấy thần hồn ý niệm tại thức hải hóa thành một phương nhà ngục để mà vây giết hắn nhân. Mà huyễn thần bảo điển thì có diễn hóa hư ảo chi năng. Cả hai tương hợp là có thể đem thần ngục biến càng rộng lớn hơn, chân thực thậm chí diễn hóa suốt 18 tầng địa ngục. Ví như lại thêm Diêm La Tâm Kinh vẽ ra chúng sinh phù đồ tướng uy năng càng hơn. Lục nhâm thần binh có thể hóa thành binh khí cũng có thể ẩn thân trong đó. Như thế, liền có thể đem rất nhiều công pháp hòa làm một thể, hóa thành một phương thế giới, đem thức hải một mực bảo vệ. Một khi công thành, 18 tầng địa ngục giống như 18 tầng khôi giáp đem thức hải một mực thủ hộ. Nếu không thể công phá này 18 đạo phòng ngự, bất kỳ cái gì ngoại lai tà niệm đều mơ tưởng đánh vào thức hải. Ý nghĩ không sai, làm lên lại khó. Mỗi một bước đều cần cẩn thận châm trước cạn kiệt suy nghĩ, không dung có lỗi. Dù sao sự liên quan thần hồn thức hải có chút sai lầm, đều có thể thần trí không rõ, biến thành phế nhân. Trước đây, Mạc Cầu tựu liền tu hành đều cảm thời gian không đủ, đương nhiên sẽ không lãng phí tinh thần, hiện nay lại có đề không? Tinh thần lấp lóe, các loại mạch suy nghĩ từng cái diễn hóa. Cuối cùng, tại trải qua rất nhiều nếm thử tiêu hao không biết bao nhiêu tinh thần về sau. Một bộ huyền diệu đồ vẽ, xuất hiện tại màn sáng phía trên cũng có rất nhiều ý niệm liên tiếp. Địa ngục đồ, này công, lấy Diêm La Tâm Kinh là căn, huyễn thần bảo điển vì cắn, thần ngục lục nhâm thần binh vì cành lá. Một khi thi triển thức hải như khoác hộ giáp, ý niệm khẽ động càng có thể bằng này vây giết tàn hồn, vơ vét ký ức thậm chí làm được càng nhiều. Luận phẩm giai, sợ là không kém kim đan diệu pháp. Hắc ám tĩnh mịch trong đại lao, Mạc Cầu mở hai mắt ra, mặt lộ mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng. Này không chỉ là bởi vì ngộ ra được một môn bí pháp. Càng quan trọng hơn là, này công một thành, phong cấm tại hắn thức hải trên linh phù, lại cũng hiện ra chống đỡ hết nổi. Một sợi thần niệm, lặng yên theo trong nhô ra. Ánh mắt chớp động, Mạc Cầu chưa từng nhất cử phá vỡ phong cấm, mà là lần nữa bình tĩnh lại tiếp tục tham ngộ công pháp. Tam chuyển nguyên công, linh cữu bát cảnh công, giáp binh thối thể đại pháp, cho đến nay, vào tay 15 lộ đỉnh tiêm kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí các loại cấm pháp thần thông cùng hắn sớm đã trưởng khống nhiều đến mấy trăm môn pháp thuật. Cũng không biết đã qua bao lâu, Mạc Cầu, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi có thể đi ra, ông, nặng nề thạch môn chậm rãi mở ra, một đạo chói mắt nhật quang xuyên thấu qua khe hở rơi vào trên người, nhưng Mạc Cầu vô ý thức nheo cặp mắt lại. Tia sáng càng ngày càng thô cho đến triệt để mở rộng. Rầm rầm, Mạc Cầu toàn thân xiềng xích từng bước một đi ra đại lao, dưới ánh mặt trời khẽ ngẩng đầu. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Dỡ xuống dây sát, vâng, trừ bỏ phong cấm, ai, đợi cho trên người trói buộc đều tán đi, thần hồn, pháp lực nhục thân, như thoát gánh nặng. Toàn bộ thân hình, đều là nhẹ một chút, phiêu hốt chợt cảm giác trong lúc nhất thời giống như là đã mất đi căn cơ, đứng đấy đều hiền có phần bất ổn. Tốt tại Mạc Cầu đã sớm khôi phục một chút thần hồn nhận biết, làm sơ thích ứng tự ổn định thân hình. Lập tức hướng về phía trước một người chắp tay. Tạ sư huynh, chúc mừng, chúc mừng. Tạ Lưu Vân mặt lộ cười nhạt ôm quyền chắp tay. Sư đệ được thoát rào, từ đó phi long nhập hải, ngao du cửu tiêu, đại đạo ở trong tầm tay. Nói đùa, Mạc Cầu lắc đầu, còn không biết tông môn như thế nào giáng tội. Nhốt tại nơi này, chỉ là lâm thời tạm giam, cũng không phải là chân chính trách phạt, kế tiếp còn có thật nhiều sự muốn làm. Ha ha, Tạ Lưu Vân giống như là biết chút ít cái gì, nghe vậy cười to. Sư đệ không cần phải lo lắng, lần này ngươi mà nói cho là nhất đại cơ duyên, không ít người vì đó cực kỳ hâm mộ. Hắn khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa. Chúng ta đi trước Thuần Dương Đại Điện, nói trên thân dâng lên kim quang, vầng sáng tán đi, đã là xuất hiện ở chính giữa Hứa Khai ngoại chân trời. Mạc Cầu ngẩng đầu ổn định hô hấp, trên thân kiếm tiếng ngâm khẽ, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Hồi lâu mất đi đối nhục thân, pháp lực trường khống, bỗng nhiên khôi phục khó tránh khỏi có phần không thích ứng. Bất quá, hắn vậy hiển lộ ra kinh người kiếm đạo tạo nghệ, hơi dừng lại kiếm quang tựu khôi phục bình ổn. Tạ Lưu Vân thấy thế gật đầu, trong lòng không khỏi thầm khen nhất thanh, đầu tay áo bay lượn. Sư huynh, phi độn trên đường, Mạc Cầu mở miệng hỏi, không biết ta ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Một năm hai tháng, nha, Mạc Cầu nhíu mày, không phải thời gian quá dài, mà là cảm thấy quá ngắn, hắn vốn cho rằng đã qua ba năm năm năm. Quả nhiên, ổn định lại tâm thần, đắm chìm ở tu hành, thời gian phản đến biến rất chậm. Thuần Dương Đại Điện, trên đại điện thủ, Sung Hư đạo nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai sợi thật dài mày trắng xuôi theo dưới hai gò má thùy, đôi mắt tự híp mắt không phải híp mắt, vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu. Hắn một thân trắng noãn trường bào tiên phong đạo cốt, thanh âm phiêu hốt truyền đến. Ngươi trong tâm có ủy khuất, không dám, không dám, Sung Hư vuốt râu cười khẽ, lơ đễnh. Không sao, nhân giết tội nhân hoạch tội khó tránh khỏi không có cam lòng, có chỗ oán hận không thể tránh được. Mạc Cầu đứng chắp tay, không có tiếp lời. Bất quá, tông môn tự có quy củ, không thể có loạn. Sung Hư nhẹ gật đầu, đối với hắn phản ứng biểu thị hài lòng, lập tức tiếp tục mở khẩu. Người giết Hà Linh, mặc dù sự xuất có nguyên nhân, nhưng cũng quá mức xúc động, tất nhiên phải có xử phạt. Không phải vậy, khó mà phục chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu ý niệm truyền động, nghĩ đến trong lúc đó đem kéo đến chấp pháp điện chất mấy người. Bọn hắn âm mang nộ khí, hùng hổ dọa người, hẳn là Bắc Đấu Cung cùng Hà Linh giao hảo chi nhân. Phục chúng, phục hẳn là bọn hắn. Mạc Cầu, Sung Hư không biết Mạc Cầu suy nghĩ trong lòng, này tức thanh âm nghiêm một chút nói. Ta lại hỏi ngươi, ngươi tự bái nhập Thái Ất Tông, có thể từng thực tâm hệ tông môn. Không oán không hối, còn là chỉ cầu nhất thời sống yên phận chi địa. Mạc Cầu nhíu mày, hơi chút trầm tư, nói, Mạc mỗ cảm niệm tông môn ân đức tự không dám quên. À, Sung Hư khẽ lắc đầu tựa hồ có chút bất mãn, bất quá hắn rõ ràng Mạc Cầu bực này nhân, muốn làm cho đối phương triệt để nhận đồng tuyệt không phải nhất thời chi công, cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhấc thủ, ném đến một vật. Tiếp lấy, đát, Mạc Cầu thân thủ tiếp nhận thấy là một mai chĩu nặng huyền thiết lệnh bài, chính diện có Thuần Dương hai chữ, đằng sau có khắc một đoàn điêu khắc sinh động như thật hỏa diễm. Đây là Thuần Dương lệnh, Sung Hư mở miệng, cầm vật này giả thuộc về Thái Ất Tông Thuần Dương nhất mạch truyền nhân, có thể bằng này tại ngoại khai tông lập phái tiết Thuần Dương cung hạ viện ngưỡng hoặc phụ thuộc tông môn. Hậu nhân cầm chi có thể quay về tông môn, cho dù là phàm nhân cũng giống như vậy. Mạc Cầu nhíu mày, mặt lộ không hiểu, tiền bối, đây là ý gì? Không phải nói muốn giáng tội tại hạ sao? Đây chính là đối ngươi giáng tội. Sung Hư thân thủ hướng lệnh bài nhất chỉ, nói. Ngươi nắm lệnh này, đi nơi nào đó truyền xuống tông môn truyền thừa công thành, liền có thể trở lại tông môn, chỗ phạm tội quá đều triệt tiêu. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cứ hắn biết có thể thay truyền thừa tông môn, không có chỗ nào mà không phải là tông môn đặt vào kỳ vọng cao chi nhân. Bực này nhân, liền xem như tại Thái Ất Tông danh sách lên, cũng muốn trọng điểm minh, thậm chí chuyên môn liệt truyện, ghi chép lập đại công. Mình bất quá chỉ là một giới, ngoại môn trưởng lão, hiện nay vậy mà vậy có tư cách đại truyền truyền thừa. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân mặt chứa ý cười, ngạch thủ ra hiệu. Ngày khác ngươi công đức viên mãn, trở lại tông môn, chẳng những sai lầm triệt tiêu, càng là lập xuống đại công. Sung Hư tiếp tục mở khẩu, đến lúc đó, có thể liệt tông môn chân truyền, Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, trong lòng lóe sáng gợn sóng. Tông môn chân truyền, mang ý nghĩa hắn có thể tu hành Thái Ất Tông căn bản đại pháp, đỉnh tiêm truyền thừa. Thái Ất Kim Quang độn loại hình, có thể tùy tiện tu hành. Mà Thái Ất Tông đỉnh tiêm truyền thừa có thể so với 13 tầng Diêm La Tâm Kinh tựu có mấy môn. Chí, các cung đứng đầu nhất truyền thừa, đều là như thế. Một khi biến thành chân truyền, cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau, hắn lại không tất vì công pháp phát sầu, hầu như một bước lên trời. Ngẩng đầu, dù là Mạc Cầu kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở tâm tính cứng cỏi cũng không nhịn được mặt hiện động dung. Lấy lại bình tĩnh, hắn ổn định hô hấp. Hắn nhưng không có quên, ngay tại một canh giờ phía trước mình còn bị hạ cấm chế đặt ở Đại Lao. Có lẽ Thái Ất Tông có nhân xác thực đối với mình có mang thiện ý, như Tạ Lưu Vân, Liễu Vô Thương. Nhưng trước đây không lâu tra tấn, đồng dạng là tông môn ban tặng, lôi đình mưa móc đều là quân ân. Tiền bối, Mạc Cầu ôm quyền chắp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không biết cần vãn bối đi nơi nào truyền pháp, lưu lại truyền nhân bao nhiêu, khi nào mới có thể trở về tông môn, điểm ấy cần lên tiếng hỏi. Hắn đã qua trăm tuổi, mặc dù hiện nay tu vi không yếu, nhưng có thể hay không tiến thêm một bước còn là hai chuyện. Nếu là tại ngoại trì hoãn 100-200 năm, như vậy. Đại đạo vô vọng, coi như có chân truyền đệ tử danh phận cũng là vô dụng. Này sự có phần phức tạp, Sùng Hư vuốt râu, có lẽ 3-5 năm là được, có lẽ 35 năm, dù cho 100 năm không thấy công cũng không phải là không có khả năng. Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày, người nếu là không nguyện cũng có thể cự tuyệt, Sùng Hư nhìn hắn một cái cũng không có cưỡng cầu. Bất quá trước đó, trước tạm đi một chuyến Bắc Đấu Cung. Bắc Đấu Cung, không sai, làm giết Bắc Đấu Cung thiên cơ nhất mạch đại sư huynh người, lần này đi Bắc Đấu Cung tự nhiên lòng có khó chịu. Mà lại, chuyến này cũng không có người cùng đi, tốt tại một đường vô sự, Bắc Đấu Cung đại điện bên trong, thân hình khôi ngô Nhạc Thủ Dương ngồi xếp bằng chính giữa, câu nói đầu tiên liền để Mạc Cầu trong lòng khẽ động. Nghe nói, ngươi vẫn muốn ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Ta có thể cho ngươi, cách chương.